Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, Quý Mạc đã tỉnh cậu ngủ không đủ, cả người vẫn lơ mơ choáng váng. Điện thoại có tin nhắn từ nửa đêm của Cố Viễn Sâm hỏi cậu định vị căn hộ. Quý Mạc chẳng nghĩ ngợi gì liền gửi luôn cho anh. Không ngờ, Cố Viễn Sâm lập tức nhắn lại. Tầng mấy, phòng bao nhiêu? Quý Mạc ngoan ngoãn trả lời. Tầng 27, chỉ có một căn. Cậu chẳng suy nghĩ nhiều, Cố Viễn Sâm hỏi gì thì cậu đáp nấy. Trong tủ lạnh căn hộ không còn gì ăn, Quý Mạc xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Thong thả dùng bữa xong thì bắt đầu đếm xem kỳ nghỉ dài dòng này còn lại bao nhiêu ngày. Cậu cũng nhớ ra mình phải uống thuốc ức chế. Cậu nóng lòng muốn quay về Xê Quốc, thật sự chẳng muốn ở lại Hát Quốc thêm chút nào. Chỉ nghĩ đến việc những ngày thế này còn sẽ lặp đi lặp lại, cậu đã cảm thấy bức bối. Tựa vào sofa, Quý Mạc gửi tin nhắn cho Cố Viễn Sâm nhưng không nhận được hồi âm. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, giờ này đang là cuối năm, công ty nhà họ Cố hẳn vẫn chưa được nghỉ Tết, rất có thể Cố Viễn Sâm đang bận công việc. Quý Mạc không dám quấy rầy thêm, bèn mở tivi, ngồi thu mình trên thảm tùy ý bật một bộ phim. Bộ phim đang chiếu trên tivi chính là bộ phim đầu tiên Quý Mạc từng xem cùng Cố Viễn Sâm. Cậu còn nhớ khi ấy mình đã bật khóc, Cố Viễn Sâm còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Nhưng thật ra một bộ phim dù bi thương đến đâu cũng khó khiến Quý Mạc rơi lệ. Một nửa nước mắt khi ấy là do bản thân thấy đồng cảm với nhân vật chính, nửa còn lại là cậu cố tình tỏ ra yếu đuối. Cậu cần sự đồng cảm, sự thương xót từ Cố Viễn Sâm. Bởi cậu biết Alpha luôn dễ mềm lòng trước một Omega dịu dàng đa sầu, và Cố Viễn Sâm cũng thích một Quý Mộc nhẹ nhàng như thế. Nghĩ đến đây, Quý Mạc khẽ tự trách. Anh à, anh thật quá tốt bụng rồi. Ngay khi vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Quý Mạc sững người, ở thời điểm này, ai lại đến căn hộ tìm cậu? Nếu là người bên phía Quý Phong, theo thói quen của Trương Duyên chắc chắn sẽ báo trước qua điện thoại. Mà ở Hát Quốc, cậu chẳng có ai thân thiết, ngay cả Hàn Sâm cũng không biết cậu sống ở đâu. Lẽ nào là người của Viên Lập Mân? Nhưng mấy năm nay, Quý Phong luôn nắm chặt quyền kiểm soát Quý Mộc, chắc bà ta cũng không thể tự hành động. Một cảm giác cảnh giác khiến Quý Mạc căng thẳng. Cậu bước tới màn hình quan sát bên cạnh cửa, nhưng khi thấy rõ người đứng ngoài, cậu không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa. Cố Viễn Sâm đứng đó, bên chân là một chiếc vali, trong tay ôm một bó hoa hồng. Lời chúc, sinh nhật vui vẻ, còn chưa kịp thốt ra, đã bị Quý Mạc nhào tới ôm lấy và hôn lên môi. Pheromone hòa quyện vào nhau khiến Cố Viễn Sâm buông tay thả bó hoa xuống đất, những cánh hoa rơi lả tả, hương hoa hồng lan tỏa khắp hành lang. Cố Viễn Sâm ôm chặt lấy Quý Mạc, dần dần chiếm thế chủ động. Quý Mạc chẳng khác gì một đóa hoa hồng tưởng như thuần khiết mà thực chất lại đầy đam mê mãnh liệt. Trong thời gian yêu nhau, kỹ năng hôn của cậu tiến bộ đến mức khiến Cố Viễn Sâm cũng phải bất ngờ. Cậu học gì cũng nhanh, kể cả những tiếp xúc thân mật thế này. Nụ hôn kết thúc, đôi mắt đẫm lệ của Quý Mạc lại biến mình thành một kẻ nhỏ bé đáng thương, ngoan ngoãn chui vào lòng Cố Viễn Sâm thay thế vị trí của bó hoa kia. Cố Viễn Sâm kề sát bên tai cậu thì thầm, sinh nhật vui vẻ. Quý Mạc khẽ hỏi, giọng run run, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Trước đây cậu chưa từng nói với Cố Viễn Sâm ngày sinh nhật của mình, thậm chí còn không muốn tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cậu và Quý Mộc cùng sinh một ngày, mỗi lần sinh nhật đến cậu lại nhớ đến người đang bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần. Trước kia, mỗi dịp sinh nhật đều là dành cho Quý Mộc. Quý Mạc hít hít mũi, áp mặt vào vành tay lạnh buốt của Cố Viễn Sâm, lúc này mới nhận ra cái lạnh ngoài trời, liền kéo anh vào trong nhà. Chiếc vali cũng được mang vào theo, chỉ có bó hoa hồng là bị bỏ lại ngoài cửa. Quý Mạc cố ý không cho Cố Viễn Sâm để tâm đến bó hoa đó, ngẩng đầu lên, nói nhỏ. Hôn em thêm lần nữa đi, học trưởng. Cố Viễn Sâm không cưỡng lại được Quý Mạc, cúi đầu hôn cậu, vừa hôn vừa bật cười. Muốn cho em một bất ngờ, năm xưa anh đã không thể đến Hát Quốc tìm Quý Mạc, giờ cuối cùng cũng làm được rồi. Quý Mạc được anh ôm trong lòng, nỗi bất an dần tan chảy theo hương pheromone trà đắng mà cậu tỏa ra, dịu dàng như nước. Ánh mắt cậu nhìn anh luôn đong đầy tình cảm, tựa như con thiêu thân lao vào lửa mà chẳng hề hối hận. Đừng khóc nữa, Cố Viễn Sâm lau đi giọt lệ trên má cậu, giọng mang theo sự áy náy dịu dàng. Thật ra anh mới biết sinh nhật em vào hôm qua thôi. Quà sinh nhật để em chọn nhé. Em muốn gì, hoặc muốn trải qua ngày hôm nay như thế nào? Em, Quý Mạc đã rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật. Cậu thật sự cũng không biết nên làm gì vào ngày này. Liền đáp. Em chỉ muốn được ở bên anh trong căn hộ này thôi. Đơn giản vậy sao? Cố Viễn Sâm nhướng mày. Rõ ràng không ngờ cậu lại đưa ra một mong muốn giản dị như thế. Quý Mạc gật đầu mạnh. Chỉ cần được ở bên anh là em đã rất hạnh phúc rồi. Một ước nguyện mộc mạc đến thế lại khiến lòng Cố Viễn Sâm dâng lên một dòng ấm áp. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu. Được, dù sao thì chúng ta còn cả một tuần ở bên nhau, không cần vội. Cho đến tận đêm giao thừa, Cố Viễn Sâm vẫn định ở lại Hát Quốc để ở bên Quý Mạc. Anh đã dùng hết toàn bộ kỳ nghỉ phép của mình chỉ để được ở cạnh cậu. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Cố Kiềm Minh vậy mà lại không nói một lời nào phản đối. Bởi vì ngay tuần trước, ba của Cố Viễn Sâm, Lục Thu Viễn đã trải qua một kỳ PSTTNS hiếm hoi. Omega sau khi được đánh dấu thường có chu kỳ PSTTNS cách nhau khá lâu. Trong vòng một năm chỉ cần uống thuốc ức chế định kỳ là có thể duy trì ổn định. Nhưng trong một số tình huống đặc biệt vẫn cần phải cùng alpha của mình điều hòa pheromone để cân bằng lại trạng thái cơ thể. Tất nhiên chuyện này không phải là điều bắt buộc. Tuy nhiên Lục Thu Viễn quá bận rộn với công việc, lại hay lơ đãng quên uống thuốc đúng giờ. Lần này cũng vậy, chỉ vì quên uống ức chế. Vốn dĩ chỉ cần dùng một liều ức chế mạnh là ổn. Nhưng tiếc là dạo này ông tăng ca liên tục, cơ thể vốn đã yếu. Chị Trương trong nhà sợ xảy ra chuyện nên không dám tùy tiện đưa thuốc mạnh đến, đành phải gọi điện cầu cứu Cố Tổng về nhà. Mà lần gần nhất xảy ra tình huống này cũng đã là chuyện của 2 năm trước rồi. Vì tình huống quá khẩn cấp, Cố Kiềm Minh đành phải tạm gác công việc, quay về nhà để ở bên Lục Thu Viễn. Nhân cơ hội này, ông cũng thuận thế giao bớt không ít công việc cho Cố Viễn Sâm thử sức xử lý. Dĩ nhiên vẫn có người hỗ trợ bên cạnh, nhưng phần lớn đều do Cố Viễn Sâm tự thân hoàn thành, hơn nữa còn làm rất tròn vai. Sau khi Lục Thu Viễn kết thúc kỳ PSTTLS, không những không thèm nhìn mặt Cố Kiềm Minh, mà còn vì cảm thấy quá mất mặt nên cả ngày chẳng ăn chẳng uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp ai ông cũng nói mình bị chó cắn, phải đi tiêm vaccine giải, tâm trạng ủ ê đến mức tưởng như sắp đổ một cơn mưa giông giữa trời quang. Cố Kiềm Minh giờ khóc giờ cười, lại không dám chọc giận ông thêm, đành chiều theo ý Cố Viễn Sâm, xem như một cách để dỗ dành Lục Thu Viễn, Quý Mạc là một bữa trưa đơn giản, Cố Viễn Sâm phụ giúp, hai người tùy tiện ăn vài miếng. Suốt cả ngày hôm đó họ cùng cuộn trong sofa xem phim. Thỉnh thoảng Quý Mạc lại rúc vào lòng Cố Viễn Sâm đòi hôn. Xem gì, chiếu mấy bộ, thật ra trong đầu Quý Mạc cũng chẳng có ấn tượng rõ ràng. Đến khoảng 2 giờ chiều, chiếc bánh kem dâu tây Cố Viễn Sâm đặt trước cũng được giao đến. Quý Mạc lấy điện thoại ra chụp hết kiểu này đến kiểu khác, mãi vẫn không nỡ ăn. Cố Viễn Sâm bất lực, đành phải dỗ cậu rằng sau này năm nào cũng đặt. Lúc đó Quý Mạc mới chịu cẩn thận cắt 2 miếng ra đĩa. Trước đây em không chịu nói sinh nhật với anh còn tưởng em không muốn tổ chức nữa. Cố Viễn Sâm nhìn cậu, họ yêu nhau lâu như vậy, chuyện sinh nhật làm sao anh không biết. Chẳng qua năm ngoái vì tưởng Quý Mạc thực sự không thích nên mới không tổ chức. Giờ xem ra cậu rõ ràng đã nói dối. Quý Mạc cúi đầu, vừa ăn bánh vừa nói lí nhí. Em sợ làm phiền anh. Đúng lúc trên phim đang chiếu đến cảnh đôi tình nhân hôn nhau, khóe miệng Quý Mạc còn dính một chút kem, liền bị Cố Viễn Sâm hôn đi mất. Ngọt thật đấy, Cố Viễn Sâm khẽ chạm trán mình vào trán cậu, cố ý trêu. Quý Mạc, làm sao mà sinh nhật lại là phiền phức được, cho dù là chuyện phiền phức đến đâu anh cũng tình nguyện làm vì em. Vậy em muốn hôn anh thêm lần nữa, người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người quấn quýt một hồi lâu mới nhớ ra hành lý còn chưa dọn. Quý Mạc sắp xếp cho Cố Viễn Sâm ngủ ở phòng phủ, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, cậu lại kéo hành lý của anh sang phòng chính. Anh ngủ phòng này đi, phòng này rộng hơn. Cậu tất bật sắp xếp, dọn dẹp mớ đồ đạc ít ỏi của mình sang phòng phủ. Anh ngủ phòng phủ cũng được mà, phòng đó nhỏ lắm, căn hộ này so với căn hộ cao cấp của Cố Viễn Sâm thì chẳng khác nào khu ổ chuột. Quý Mạc từng thấy chỗ ở của anh, nên tất nhiên không thể để anh chịu thiệt. Thế nhưng Cố Viễn Sâm không để tâm, anh ngăn Quý Mạc lại. Thật sự không cần đâu, hay là chúng ta ngủ chung phòng chính nhé. Quý Mạc lập tức khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm, cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Gì cơ, dù trước đây có đến nhà họ Cố ở nhờ, thì hai người vẫn ngủ riêng phòng. Cố Viễn Sâm rất có nguyên tắc, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, thậm chí cả hôn cũng rất chừng mực. Anh lo sau khi đánh dấu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Quý Mạc. Quý Mạc biết rõ điều này, nhưng lại luôn cho rằng đó là vì bản thân mình không đủ hấp dẫn, pheromone hoa hồng cũng chưa phát huy được sức mạnh. Hơn nữa, sau áp lực từ cuộc gặp với Quý Phong ngày hôm qua, Quý Mạc như chất chứa một khối uất nghẹn trong tim. Lúc này, Cố Viễn Sâm chủ động ngỏ ý ngủ chung, trái tim Quý Mạc như vừa có pháo hoa bùng nổ. Bùm bùm, vang dội, cậu hít sâu một hơi, đang định hành động gì đó pháo hoa đã tắt lịm. Chỉ thấy Cố Viễn Sâm cầm lấy quần áo trong tay cậu, không cho phép phản bác mà nói. Đừng căng thẳng, anh ngủ phòng phụ. Nói xong còn xoa nhẹ đầu Quý Mạc một cái. Quý Mạc ngây ra tại chỗ, một lúc lâu mới đưa tay vuốt lại tóc, thất vọng khẽ đáp. Vâng, nhưng chưa đến 3 phút sau, cậu đã mặt dày mò sang phòng phụ nơi Cố Viễn Sâm đang nghỉ ngơi. Lý Nhí nói. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng muốn ngủ phòng phụ. Quý Mạc cố ý tỏa ra một ít pheromone hương hoa hồng ngọt ngào, từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo góc áo Cố Viễn Sâm. Anh ơi, mấy hôm nay em cứ hay gặp ác mộng. Em muốn mượn pheromone của anh để xoa dịu một chút. Cậu cố khiến mình trở nên thật thơm, thật hấp dẫn, muốn Cố Viễn Sâm vì cậu mà mất kiểm soát. Quý Mạc muốn được anh đánh dấu. Cố Viễn Sâm không thể không nhận ra hành vi cố ý phát tán pheromone của cậu. Hơn nữa hôm nay mùi hương của Quý Mạc ngọt ngào đến mức có chút quá đà. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng điềm đạm nhưng vẫn giữ vững lý trí. Pheromone của em hôm nay rất ngọt, có lẽ kỳ PS. TT, NS sắp tới rồi, em đã uống thuốc ức chế chưa? Đi uống thuốc đi, Quý Mạc. Vâng, lần đầu tiên Quý Mạc mới thật sự cảm nhận được năng lực kiểm soát pheromone mạnh mẽ đến đáng sợ của một alpha ưu tú. Rõ ràng hai người có độ tương hợp lên đến 90. Nhưng biểu hiện của Cố Viễn Sâm lại luôn khiến cậu cảm thấy như thể giữa hai người chẳng hề ăn khớp. Quý Mạc buồn bã bước vào phòng ngủ chính, lấy ra lọ thuốc ức chế trong ngăn kéo. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ấy, trong đầu vang lên lời của Quý Phong cùng nỗi bất an thường trực về sự thật. Quả đúng như Quý Phong nói, cậu đã quên mất bản thân mình. Đánh dấu của Cố Viễn Sâm với cậu rất quan trọng. Cậu cần được công nhận, cũng cần dùng lời dối trá để trải đường cho tương lai. Đánh dấu chỉ là bước đầu tiên, mà đến giờ đã năm ba đại học rồi chuyện này vẫn bị cậu trì hoãn quá lâu. Quý Mạc nắm chặt lọ thuốc, do dự hồi lâu rồi đổ hết tất cả viên thuốc vào bồn rửa trong nhà vệ sinh, không chừa lại một viên nào. Cậu đứng dậy khóa cửa phòng ngủ lại, trong ngăn mật mã của tủ quần áo là ống pheromone hương hoa hồng mà cậu cất giấu. Dù chưa đến lúc phải tiêm, nhưng lúc này Quý Mạc vẫn rút ra một ống, trong thời điểm kỳ PS. TT, NS sắp tới, trực tiếp tiêm vào cơ thể. Dòng pheromone lạ xâm nhập vốn luôn bá đạo, không thương tiếc mà gặm nhấm lấy cơ thể cậu. Nó đã dần trở thành một phần trong cơ thể Quý Mạc, sau khi thích ứng, nó nở rộ như đóa hồng thơm ngát. Trong chớp mắt, kỳ PS, TT, NS ập tới, Quý Mạc toàn thân run rẩy, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Mỗi lần tiêm vào là một lần tuyến thể của cậu lại suy kiệt thêm. Quý Mạc thu dọn ống tiêm, rồi mở khóa cửa phòng. Trong căn phòng ngập tràn pheromone ngọt đến ngấy, bất cứ alpha nào bước vào đều sẽ giống như con mồi sa vào lưới nhện, huống chi lại là người có độ tương hợp tới 90. Với hương hoa hồng của cậu, Cố Viễn Sâm, lái xe D chị tác giả IE, cách chương.